Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3770, chương 3771, diệt thần chung. Tinh thần tháp xuất hiện lệnh Âu Dương Bạch mí mắt mãnh liệt nhảy lên. Muốn cùng ta liều mạng đánh một trận, ngươi nhưng thật ra có tư cách này, có thể kết quả cải biến không được, ngươi chắc chắn phải chết. Một cái đến từ chính man hoang thế giới dân đen, không có tư cách kêu gào. Âu Dương Bạch hít sâu một hơi, lập tức giữ tợn cười một tiếng, châm chọc nói đạo, cái này ra hỏa, đến bây giờ vẫn như cũ cuồng. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Diệp Lăng nhãn thần băng lãnh, đang nói rơi xuống, tay hắn đầu ngón tay tinh thần tháp hướng Âu Dương Bạch điên cuồng trấn áp tới. Tinh quang phun đầy, không ngừng vỡ nát phía dưới không gian, tựa hồ dường như giấy vụn một dạng bị vô tình xé nát. Có chút ý tứ, nhìn phía trên tinh thần tháp giết rơi, cái này Âu Dương Bạch dĩ nhiên không sợ hãi chút nào màu sắc. Ngược lại, cười rộ lên, cùng này đồng thời, trong lòng bàn tay hắn nhiều bó cường đại lực lượng đang không ngừng ba động, hình thành một quả cầu ánh sáng. Ẩn chứa trong đó sức mạnh hủy diệt, giết, làm tinh thần tháp rơi đập đến đỉnh đầu hắn trong nháy mắt. Âu Dương Bạch phóng lên cao, một chưởng vỗ ra, lực lượng đánh vào tinh thần tháp ở trên thời điểm. Một cổ cường đại sóng xung kích, theo hai người điên cuồng bạo phát, nhưng ngay khi bùng nổ trong nháy mắt, Âu Dương Bạch cái kia vẻ mặt lòng tin khuôn mặt lên. Líu lo hiện ra vẻ khiếp sợ, đông đông đông, tinh thần tháp phảng phất nổi lên cuồng phong sóng lớn, mà sau trấn áp cái kia Âu Dương Bạch, không có bất kỳ trở về chậm tư thế, hung hăng liền cho bao phủ lại. Sau một khắc, trên trăm đạo sát phạt đại trận điên cuồng bạo khởi, đánh vào tinh thần tháp bên trong. Ông trời của ta a! Thanh Linh thấy như vậy một màn, cũng là há hốc mồm, mạnh mẽ như Âu Dương Bạch, dĩ nhiên có không có thể đem cái này pháp bảo đánh bay. Ngược lại bị trấn áp đến trong đó, trọng yếu hơn chính là bên trong trên trăm đạo sát phạt đại trận. Nhưng là rất kinh khủng a. Hiu, cùng này đồng thời, Diệp Lăng trực tiếp bay lên trời, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, thôn thiên quyết lực lượng trực tiếp bao quát thiên địa. Gia trì trong cơ thể hắn, lực lượng, nhất chủng tuyệt đỉnh lực lượng, ở Diệp Lăng trong cơ thể không ngừng đấu đá lung tung. Xôi trào không thôi, bàn tay tiên quốc, phốp phốp, một đạo mấy chục trượng trưởng ấn tê liệt hư không, đột nhiên xuất hiện, xoay quanh ở tinh thần tháp bên trên, trong đó trong lòng bàn tay phảng phất có một cái quốc độ tựa như... Càng có vô số sinh linh thân ảnh sừng sững ở trong đất nước. Ta muốn mạng của ngươi. Bịch một tiếng, tinh thần tháp mặt trong bên Âu Dương Bạch cho đánh bay ra ngoài. Hàng này thân ảnh sông thiên, chỉ là hắn lúc này cùng phía trước khí phách phong hoa có thể kém quá xa. Lúc này Âu Dương Bạch cả người mặc giáp trụ lấy tiên huyết. Vẻ mặt giữ tợn màu sắc, hắn muốn nổi điên. Chính mình đường đường Âu Dương gia thế tử, bây giờ lại bị một cái từ hạ giới tới tên giết tới mức này. Đối với hắn mà nói, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Gấp cái gì, muốn chống một trưởng này lại nói. Có thể này lúc, Diệp Lăng lại lạnh nhạt cười một tiếng, mà hậu chiêu trưởng lật. Cái kia hoành chống không bàn tay tiên quốc trực tiếp gào thét. Rũ xuống hạ vạn quân lực. Hướng phía dưới Âu Dương Bạch giết tới, vô cực chi thương, ong ong ong, Âu Dương Bạch ngửa mặt lên trời gào thét, mà sau ở hắn thân về sau, dĩ nhiên nhanh chóng xuất hiện một cây trường thương, cao cỡ một người, toàn thân chán phóng chói mắt ánh sáng lộng lẫy, hưu, bỗng nhiên, trường thương này xung động, làm động sát na, cái kia hư không trực tiếp đã bị thương nhọn cho xé nát bấy. Thương nhọn chỗ càng là toát ra từng đảo dường như lưu vân một dạng hòa quang. Trường thương động, dĩ nhiên vũ động phong vân, giết không phá, xa xa Diệp Lăng căn bản cũng không có chút nào gánh ưu màu sắc. Trường thương này quả thực rất khủng bố, nhưng là trong lòng bàn tay của hắn tiên quốc thần thông cũng không yếu a. Trọng yếu hơn chính là cái này thần thông ở Diệp Lăng xem ra vẫn là trưởng thành hình, ở nguyên thủy thế giới không ngừng thuế biến thời gian, bàn tay tiên quốc cũng càng ngày càng kinh khủng, tựa hồ không có hạn mức cao nhất, kinh khủng trưởng ấn che khuất bầu trời, hung ác độc địa trực tiếp vỗ tới trường thương bên trên. Cường đại lực lượng phảng phất lôi đình một dạng nhanh chóng tiết rơi xuống. Răng rác, từng đạo chói mắt nứt khe xuất hiện ở trường thương lên. Mà sau chợt run lên, ầm ầm nổ nát vụn. Cái gì? Giờ khắc này, Âu Dương Bạch há hốc mồm. Hắn cái này vô cực chi thương, nhưng là thập phần kinh khủng đỉnh cấp thần thông a. Xưa nay chưa bao giờ gặp như vậy một màn, thậm chí liền một trường cũng không đỡ nổi. Khi hắn còn muốn động thời điểm, trường ấn đã giết rơi xuống đỉnh đầu của hắn. Phá cho ta. Hô, hàng này một quyền phóng lên cao, dường như con kiến hôi một dạng chính hắn. Nắm tay gắt gao tiếc ở trường ấn bên trên, cường đại lực lượng bạo phát ở lòng bàn tay bên trong. Tuy nhiên lại dường như thạch trầm biển rộng, vô dụng a, căn bản là lật không nổi bất luận cái gì cuộn sóng. Không thể, Âu Dương Bạch thanh âm đều tràn đầy hoảng sợ, cả người bị trưởng ấn cho vỗ, hung hăng vỗ xuống tới đất lên, thậm chí trên đều bị đánh ra một cái hố sâu. Thanh Linh ngơ ngác nhìn một màn này, hắn không khỏi tự chủ nuốt nước miếng. Diệp Lăng, hung mãnh như vậy, đây cũng quá khoa trương đi. Đây chính là Âu Dương Bạch a, quét ngang toàn bộ chủ thần vị diện thánh tôn a, cơ hồ là vô địch một dạng tồn tại, gần gũi nhất đại viên mãn thiên kiêu, nhưng hôm nay lại bị Diệp Lăng liên tiếp đè suy sụp. Diệp Lăng, oanh, Âu Dương Bạch thanh âm dường như lệ quỷ đang gào thét tựa như, theo hố sâu rít gào bay ra, mà sau cả người phóng lên cao, rơi xuống đất lên, chỉ là mới vừa rơi ổn chính hắn, lại lảo đảo xuống, rất hiển nhiên bị một trưởng kia phách trọng, bây giờ khí tức cũng có chút hỗn loạn, vạn vạn không nghĩ tới, một cái đến từ chính hạ giới dân đen, dĩ nhiên mạnh tới mức này. Âu Dương Bạch hít sâu một hơi, trầm giọng quát lên, đột nhiên, hắn thân trên nhiều bó kim quang không ngừng nhô ra, phảng phất cực quang tựa như, nhuộm đẫm ở hắn thân lên, đưa hắn tôn lên rất thần thánh. Một câu một cái dân đen, ngươi lại là cái thá gì? Bát bộ phù đồ, hưu, theo Diệp Lăng chỉ một điểm, cái kia bát bộ phù đồ trực tiếp từ từ bay ra. Đại đỉnh kim quang sáng lạn, mà sau một cái ngũ chảo kim long hoành khoảng không gào thét mà ra. Đây cơ hồ một câu triệt để ngưng thực ngũ chảo kim long, mang theo nồng nặc long uy, nhất móng vuốt hướng trước mặt Âu Dương Bạch liền đập ngang quá khứ. Cường thế thao thiên, diệt thần trung, làm kim long xuất hiện sát na, Âu Dương Bạch cười lạnh một tiếng, trực tiếp song trưởng nâng lên một chút, ở bàn tay của hắn phía trên, dĩ nhiên xuất hiện một cái cao tới 10 trượng cự đại cổ trung. Toàn thân đầy rậm rạp chằng chịt tối nghĩa văn tự, mà sau có thanh quang chảy xuôi. Ngao ô, Diệp Lăng cẩn thận, cùng này đồng thời, Thanh Linh cũng là có chút bối rối quát lên. Cái này diệt thần trung nhưng là rất kinh khủng a. Rầm rầm rầm. Làm ngũ chảo kim long vỗ tới diệt thần trung ở trên thời điểm, nổ vang một đạo thanh âm như sấm, thông thiên triệt địa, thanh âm dường như cuồng chiều một dạng cuồn cuộn bao trùm thiên địa. Phốc, đứng ở đàng xa Diệp Lăng trực tiếp một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Trong tròng mắt thậm chí đều chảy hạ huyết, đầu của hắn ong ong đau đớn, đạo này kiểu tiếng sấm rền âm ba. Dĩ nhiên đưa hắn cho tổn thương, mà cái kia ngũ chảo kim long tắc thì là ở thanh âm này bên dưới không còn sót lại chút gì. Hoàn toàn biến mất, này lúc, nguyên thủy thế giới bên trong ngũ trảo kim long, tràn đầy suy yếu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.